Thần đạo đan tôn, chương 2214, thu hoạch thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang phát sinh đan dệt. Thấy cảnh này, Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đều kinh hãi. Tiểu nhân vật phân hồn cảnh này lại thật có năng lực thu lấy cương nguyên lục kim. Đây thực sự là quá ra ngoài dự liệu của bọn họ. Sa huynh, ngươi đi giết tiểu tử kia. Lan Thiên Dương nói, để ta chặn người này, thu lấy đạo thiên địa bản nguyên này chính là một việc lớn trong giáo. Nếu không, hắn sẽ không ở đây mấy triệu năm. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể để Lăng Hàn thu lấy cương nguyên lục kim. Nếu không hắn sẽ chịu giáo quy xử phạt nghiêm khắc. Được, Sa Nguyên Hoa đáp một tiếng, liền muốn xoay người giết về phía Lăng Hàn. Chỉ cần hắn ra một chiêu liền được rồi. Theo nha nha, tiểu cốt ra tay ngăn cản, ngăn Sa Nguyên Hoa lại. Đáng chết, Lan Thiên Dương nguyền rủa một tiếng. Thực lực của tiểu cốt còn cao hơn hắn. Hơn nữa sức phòng ngự siêu cường. Chúng một trưởng nhưng như người không liên quan. Hắn vội vã chấn chỉnh lại kỳ phong. Phát động công kích ác liệt về phía tiểu cốt. Làm sao cũng phải ngăn được tiểu cốt. Ba cường giả hỗn chiến. Một cái muốn thoát khỏi chiến đoàn đi giải quyết Lăng Hàn. Mà một cái khác thì lại muốn ngăn cản. Người thứ ba là muốn ngăn cản cả hai. Tới tới đi đi, đi đi đến đến. Lăng Hàn không có một chút phân tâm. Hắn tín nhiệm tiểu cốt. Tin tưởng đối phương tuyệt đối có thể chống đỡ được hai người kia. Nhưng thu lấy thiên địa bản nguyên há lại là sự tình một lần liền xong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tiểu cốt quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của Lăng Hàn. Hắn vững vàng mà cản lại hai người Sa Nguyên Hoa, không có để bọn họ đánh về phía Lăng Hàn. Ong ong ong, tần suất rung động của cương nguyên lục kim trở nên càng ngày càng cao. Mặt ngoài có vô số phù văn hiện lên. Từng cái luân phiên, nhanh đến không cách nào hình dung, rõ ràng là đại đạo hệ kim ở trong thiên địa cụ hóa. Truyền bá, nhưng dù là ai cũng không cách nào bắt giữ, đạt đến mức cực hạn, cương nguyên lục kim đột nhiên bắn ra, đánh về phía Lăng Hàn. Không được, Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đều kinh hãi đến biến sắc. Cương nguyên lục kim bị Lăng Hàn lấy đi. Hừ. Sa Nguyên Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng để tiểu cốt hoanh một cái. Hắn rốt cục được cơ hội, đánh ra một chưởng về phía Lăng Hàn. Một chưởng này có chút lệch, dù sao vẫn bị tiểu cốt quấy dày, nhưng dù lệch vẫn có chút thổi trúng Lăng Hàn. Tương đương với cấp bậc thăng nguyên cảnh, uy lực của đòn đánh này đáng sợ đến mức nào, cho dù chỉ bị trưởng phong quét trúng. Nhưng lực sát thương cũng cực kỳ đáng sợ. Phốp, Lăng Hàn bị chấn thành mưa máu. Oanh, một đoàn liệt diễm giật động, cháy hừng hực, mà cương nguyên lục kim cũng bay vụt tới, đi vào trong đoàn liệt diễm kia. Sa Nguyên Hoa lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là phân hồn cảnh cũng xứng tranh cướp bảo vật với bọn họ. Chuyện cười, người không tốt, tiểu cốt gào thét. Vung quyền phẫn nộ đánh tới, Sa Nguyên Hoa cũng không kịp đi tìm tòi bảo vật Lăng Hàn rơi xuống. Khẳng định có bảo vật, bằng không một phân hồn cảnh làm sao có khả năng giấu giếm được hai người bọn họ cảm giác. Lực công kích của tiểu cốt thật đáng sợ, nhất định phải ngay lập tức chống đỡ, mới vừa rồi bị tiểu cốt đập một hồi, hiện tại hắn còn đau đến tận xương. Oanh! Liệt diễm phấp phới, một luồng khí tức chí cao vô thượng lưu truyền. Không được, đây là dục hỏa trùng sinh của bộ tộc Tiên Hoàng. Lan Thiên Dương đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Đáng chết, Sa Nguyên Hoa cũng biến sắc. Nhưng hiện tại còn muốn ra tay với Lăng Hàn. Chuyện không thể nào, tiểu cốt đã phát điên. Oanh, oanh, oanh, tiền cốt phù văn trong cơ thể óng ánh. Hắn bùng nổ ra sức chiến đấu vô tận, đánh cho hai người Sa Nguyên Hoa vô cùng chật vật, tự vệ cũng không nổi, làm sao có khả năng lại đi ra tay với Lăng Hàn. trừ khi bọn họ sẵn lòng chôn cùng, vì đánh giết một phân hồn, lại muốn để cường giả cửu liên chôn cùng. Đùa gì thế, oanh, liệt diễm cuốn quá, hóa thành một phượng hoàng to lớn, sau đó ầm ầm phá nát, từ trong đi ra một người trẻ tuổi. Không phải Lăng Hàn là ai, chỉ thấy cương thiên lục kim đang từ trong ngực của Lăng Hàn đi vào. Rõ ràng đó là một khối kim loại cực kỳ cứng rắn, nhưng hiện tại lại như làm bằng nước. Đáng chết, đáng chết. Hai người Sa Nguyên Hoa đều liên tục nguyền rủa. Có điều, coi như Lăng Hàn dung hợp đạo thiên địa bản nguyên này thì đã làm sao? Chỉ cần bắt Lăng Hàn, lấy thủ đoạn thông thiên của giáo chủ bọn họ, như thường có thể lấy ra lực lượng bổn nguyên. Trước hết giết tiểu cốt. Hai đại cường giả nhìn nhau một cái, có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy quyết đoán, dồn dập hét lớn một tiếng. Vù, hoa sen ở mi tâm nở rộ chín cánh, sau đó ở phía sau cũng mở ra một đóa hoa sen màu đen to lớn. Hoa sen khẽ đung đưa, hô ứng, hai tượng đá ở trên pháo đài cổ nhất thời lan truyền ra lực lượng càng mạnh hơn, tăng lên sức chiến đấu của hai đại cường giả. Nhưng vận dụng một chiêu này hiển nhiên cũng trả giá thật lớn. Da rẻ trên mặt hai người càng xuất hiện từng vết máu. Còn có cổ, tay, chỉ cần bộ phận lộ ra liền có thể nhìn thấy. Da phá, máu chảy, thật giống như da toàn thân của bọn họ đều nứt ra. Muốn từ trên người rụng xuống, bọn họ bắt đầu cường thế phản công. Muốn tiêu diệt tiểu cốt. Tiểu cốt nhìn thấy Lăng Hàn sống lại, lửa giận nhất thời tiêu giảm rất nhiều, sức chiến đấu cũng rơi xuống một đoạn dài. Cứ kéo dài tình huống như thế, sức chiến đấu của song phương lại hòa nhau rồi, thậm chí còn là hai người Sa Nguyên Hoa chiếm cứ ưu thế nhất định. Nhưng thể phách của tiểu cốt xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết hiện tại thân thể này của hắn căn bản không phải thật, mà là diễn hóa ra, coi như bị đánh cho nát bét cũng không có chuyện gì. Căn cơ chỉ là một cái xương mà thôi. Tiên cốt không hư, hắn sẽ không hư. Đây là căn cốt của tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương cấp cao, sao có khả năng là hai thăng nguyên cảnh có thể phá hoại. Lăng Hàn căn bản không lo lắng tiểu cốt, hắn đang dung hợp đạo thiên địa bản nguyên này, ở trong đan điền phát sinh biến hóa kịch liệt, lại tới một đạo thiên địa bản nguyên. Tuy cửu thiên hỏa đi ra ngoài, nhưng lực lượng bổn nguyên đại biểu nó không có thay đổi, vẫn như cũ là một trong tam cường. Bởi vậy, bốn bản nguyên tụ hội, dĩ nhiên là náo nhiệt. Một phen tranh cướp, lại thêm Lăng Hàn từ trong điều đình, rốt cục để hết thảy lực lượng bổn nguyên đạt thành cân bằng. Cách chương.